Kiếm tốt quá hà, chương 1200, cạm bẫy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trường không thuật pháp đồng dạng là chính không thể lại chính đạo ra chính chuyện, không thể nói hắn không có ý mới, mà là chính tông đạo thống, phương chính người, đương những vật này kết hợp với nhau lúc sẽ rất khó giáo dục đi ra một cái kiếm tẩu thiên phong tu sĩ án sở hữu công kích đều tự có quy củ, những người liếc qua thấy ngay, theo thủ củ tuân thủ cổ xưa nhất đạo gia lý niệm ngờ tới rất cứng nhắc, nhưng khi một cái tu sĩ đem loại này cứng nhắc phát huy đến cực hạn lúc đối thủ đồng dạng khó chịu. Bởi vì hắn không có lỗ thủng, chưa từng mạo hiểm tham công, hết thảy công thủ sau cùng đều sẽ manh mối tại tu vi so đấu bên trên. Ai dám cùng một cái chơi đan bảo tu sĩ so tu vi? Mài ngươi tới địa lão thiên hoang, song phương liền như thế, quy quy củ của ngươi tới ta đi, đây chính là trường không tiết tấu tương phản, Tháp La đạo nhân cũng đi theo chơi công thủ cân bằng, cũng không biết lại đánh lấy ý định quỷ quái gì. Đan nhân lượn lờ tháp trận huy hoàng, song phương công thủ có đạo liền như thế bắt đầu giằng co. Nhưng trường không trong lòng, cảm giác lại cũng không nhẹ nhõm. Một bên khô mộc đạo nhân tồn tại, nhượng hắn không thể không nhấc lên 12 phần cẩn thận. Hai người kia đều là tiền kỳ thiên trạch tu sĩ trong biểu hiện xuất sắc nhất, thực lực cường đại nhất, mặc dù hắn tự tin không kém ai, nhưng cũng sẽ không sinh ra lòng khinh thị. Mỗi người sở trường phương hướng đều không giống, hắn tình huống như vậy ai cũng đừng nghĩ cùng hắn tốc chiến tốc thắng. Phía trước có thái hư đạo tu sĩ muốn cùng kiếm tu mài, kết quả mài cái không ra mặt, nhưng mảnh luận đạo thống chi nhánh, ai lại là đan đạo tu sĩ đối thủ. Theo chiến theo bổ tu vi vĩnh viễn bảo trì tràn đầy, chỉ cần hắn không phạm sai lầm tựu ai cũng khó làm gì hắn. Hắn là cứng nhắc bảo thủ chút nhưng không có nghĩa là hắn tựu ngốc. Hai cái này thiên trạch người đang có ý đồ gì, trong lòng của hắn so ai đều rõ ràng. Chiến đấu mấy trăm năm, hắn chính là dựa vào một bộ trung hậu thành thật không biết biến báo biểu tượng hại chết đại bộ phận đối thủ, luận âm mưu quỷ kế, hắn cũng là không kém ai. Không phải liền là nghĩ vây điểm đánh viện binh sao? Nơi này kéo lại hắn, không phát toàn lực, sau đó dẫn dụ Chu Tiên đồng bạn đến giúp, sau cùng lại từ khô mộc xuất thủ đánh rớt chi viện người, một cái tiếp một cái, từ từ tiêu diệt Chu Tiên sinh lực. Nhưng bọn hắn nhưng lại không biết, tại những viện quân này bên trong, còn có đạo lữ của mình. Khi bọn hắn hai vợ chồng phối hợp lại lúc lại sẽ là mặt khác một phen cảnh tượng. Khi tiến vào đạo cảnh không gian phía trước, hai người sớm đã ước định tốt liên quan tới thế nào hội hợp chi tiết. Thuận lợi không cần phải nói, hai người riêng phần mình có phiền toái cũng không cần nói, dễ dàng nhất xuất hiện tình huống liền là một người có phiền toái một người tại gấp rút tiếp viện. Vì thế, bọn hắn chống mái thiết kế ba loại tình huống. Nếu như chỉ có một tên đối thủ, vậy liền nguyên địa bất động tự mình giải quyết hoặc là đạo lữ tới đằng sau tới cái quần ẩu. Nếu như đối thủ là ba người hoặc là càng nhiều, như vậy tự hướng đạo lữ phương hướng ngược di động cũng là cảnh cáo nói lữ không muốn đến đây chi viện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như đối thủ là hai người, vậy liền từ hướng đạo lữ phương hướng di động ý tứ liền là nói cho đạo lữ cần sự trợ giúp của nàng tựa như hiện tại cái này loại tình huống này. Trường không rất rõ ràng nhà mình đạo lữ thực lực nhưng thật ra là cùng hắn không thua bao nhiêu, hai người liên thủ liền có thể tiến thối tự nhiên, dù cho đánh không lại thoát thân là có thể làm được. Không giống hiện tại hắn một người thoát thân gian nan, muốn chạy liền phải phóng đại triệu ra kỳ binh, liền sẽ lộ ra kẽ hở tại xét đánh sĩ trên tay, cho dù là trong nháy mắt lỗ thủng, đều sẽ bị bắt tại trận cho nên, hắn không thể chạy. Khô mộc đạo nhân đứng ở một bên đừng nhìn nhẹ như mây gió, việc không liên quan đến mình kỳ thật tâm thần một chút cũng không có buông lỏng, dạng này đấu chi đấu lực dung không được nửa điểm chủ quan. Trong ba người, đối viện binh vị trí rõ ràng nhất là thuộc trường không, bởi vì bọn hắn chống mái mấy trăm năm song tu, lõm. Lồi tầm đó hình thành hiểu ngầm đã dính đến một loại nào đó thần bí phạm vi, biết đạo lữ sắp tới, hắn cũng bắt đầu trước thời hạn bố trí. Bết bát nhất liên thủ liền là đạo lữ gần ngay trước mắt, hai người lại không thể hình thành hợp lực cho nên hắn nhất định phải để cho mình ở vào một cái tương đối tự do vị trí trạng thái, dùng tiếp ứng lá liễu đến. Còn là chiến đấu đan đạo, cái này cũng là hắn quen thuộc nhất chắc chắn nhất. Không được trong mắt một cách tự nhiên tế ra một viên trọng thủy đan, cái này trước đó chiến đấu bên trong cũng từng thi triển qua tác dụng liền là mượn nhờ trọng thủy tăng cường được đan uy lực, là một loại tương đối bình thường trợ cấp phương thức rất không dẫn người chú mục. Nhưng trên thực tế cái này một viên trọng thủy đan là bất đồng, là đặc thù u minh trọng thủy, biểu hiện bên ngoài cùng phổ thông trọng thủy đồng dạng, nhưng chỉ cần hắn hơi chút kích thích liền sẽ biến thành tu chân giới có tật giật mình u minh trọng thủy, vô luận là công kích còn là phòng ngự, đều có thể trong khoảng thời gian ngắn nhượng đối thủ trong lòng đại loạn. Cho hắn cung cấp hội hợp đạo lữ máy thời gian sẽ... Hắn là cái người cẩn thận cũng không có quên ở một bên nhìn chằm chằm khô mộc đạo nhân, cho nên lại lặng lẽ tế ra một viên phá vân đan, ngưng mà không phát. Bởi vì hắn biết muốn hoàn toàn ngăn trở sét đánh sĩ phóng lôi, mấy không có khả năng, cho nên tựu đem trọng điểm đặt ở phá hư hắn lôi vân sinh thành bên trên, nhượng hắn lôi đình không thể tận toàn thế, dưới tình huống như vậy hắn đối lôi đình kháng chịu năng lực cũng sẽ đề cao thật lớn. Những vật này, đều tại thần không biết quỷ không hay dưới tình huống thi triển, đối đan đạo tu sĩ tới nói, trừ phi ngươi đồng dạng cũng là đan đạo tu sĩ, nếu không là không cách nào cụ thể khác biệt cái kia vô số bảo đan đều riêng phần mình cái gì công dụng, cái này cần thời gian rất dài không ngừng nghiên cứu. Đây chính là học cứu hình đấu chiến tu sĩ ưu thế. Đường lá liễu xuất hiện tại trăm hơi bên ngoài lúc tình huống phát sinh một điểm ngoài ý muốn biến hóa. Trừ đi lá liễu bên ngoài, từ một phương hướng khác cũng truyền tới tu sĩ nhanh chóng phi hành mang theo lăng lợi khí tức. Một bàn đồ ăn, vốn là quản bốn cái người ăn, hiện tại nhiều tới một cái, là ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trường không bắt đầu khẩn trương lên, là bằng hữu tốt nhất nếu như là thiên trạch người, bọn hắn chống mái hai cái cũng chỉ có lựa chọn chạy trốn. Mặc dù có chút không tình nguyện, nhưng hắn càng tin tưởng lý trí. Khô Mộc cùng Tháp La cũng có giao lưu, Tháp La tự cười. Đầu gỗ, người tới nhiều, ngươi có tốt như vậy khẩu vị sao? Khô Mộc thần sắc bất biến, chỉ cần không phải đan nhĩ cùng thượng nguyên, mặt khác chu tiên người, chỉ thường thôi. Đần Tháp, ngươi kéo lại hai người, cho ta năm hơi thời gian, tốt chứ? Tháp La nhướng mày lên, vì sao không phải ngươi kéo lại trong đó hai cái, cho ta năm hơi thời gian? Hai người cũng là lão giao tình, cái gọi là cùng chung chí hướng, tại thiên trạch đại lục đỉnh tiêm trong nguyên anh, bọn hắn là giao tình tốt nhất hai cái, tại người người cảm thấy bất an tu chân giới, cái này rất không dễ dàng. Khô Mộc không chút nào giấu giếm, ta cái này lôi đình có thể kéo lại người, ngươi cũng đừng ở nơi đó ngấm ngầm hại người, ta biết ngươi ý tứ, ít nhất cho ngươi lưu một cái, có thể thành. Tháp La cò kè mặc cả, hai cái, Khô Mộc vô ngữ, đây là lão bằng hữu lão tính khí, ưa thích ganh đua so sánh. Hai cái tựu hai cái ta vừa vặn tiết kiệm một chút khí lực. Bất quá nếu là ngươi đối phó không xuống, cũng đừng nói ta không giúp ngươi. Hai người đều không có đem tới người bên trong cũng có thể là có bọn hắn thiên trạch người khả năng, dù cho loại khả năng này còn không nhỏ, đối bọn hắn tới nói cũng chỉ có thể cân nhắc nguy hiểm nhất tình huống, mà sẽ không đem hy vọng xây dựng ở may mắn bên trên. Cách chương.